Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1020, Ngụy Chín Đuôi Hồ Ly hiện thế. Con ta a, giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi, là nhi tử báo thù. Bát Vĩ Thiên Hồ khí thế càng kinh khủng hơn. Ở tám cái đuôi sau khi, lại có điều thứ chín bán trong suốt cái đuôi xuất hiện. Cực kỳ khủng bố, hung uy phóng lên cao, kia bi thương tâm tình, thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa khí sau khi biến hóa. Sắc trời nhanh chóng ảm đạm xuống, ánh mặt trời bị chết lực lượng chiếm đoạt. Tám cái cự đuôi to trung gian, một cái bán trong suốt màu đen cái đuôi, xuất hiện giống như thực chất màu trắng xương cùng, dữ tợn sắc bén, để cho hy vọng của mọi người chi tâm quý. An Lâm trong lòng đập mạnh, hắn mặt đối với hiện tại loại trạng thái này Trần Hào. Có một loại mì đối với ám dạ chân vương cảm giác. Cường đại đến để cho nhân hít thở không thông. Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm nổ lên. Đại thủy cầu bị Bát Vĩ Thiên Hồ đánh bay. Không, lúc này hẳn gọi nó là Cửu Vĩ Thiên Hồ, hoặc là Ngụy Cửu Vĩ Thiên Hồ. An Lâm thuận tay đem đại thủy cầu thu hồi. Nó trấn áp hiệu quả đối với Trần Hạo mà nói đã vô dụng. Thế nào bây giờ địch nhân? Cũng như vậy thích bảo thể. Hắn khóe miệng giật một cái. Trần Hạo hai mắt đỏ ngầu, tử nhìn chòng chọc An Lâm. Hai móng có chút buộc chặt, thật giống như chuẩn bị cắn xé con mồi hung thú. Triển lộ phong mang để cho chung quanh hư không cũng không khỏi rung rung. Thứ chín cái đuôi vừa xuất hiện, Trần Hạo khí tức liền càng thêm phiêu miểu mênh mông. Tầng thứ đã đạt đến phản hư cảnh tột cùng nhất, thật giống như chỉ kém một lớp màng liền đến hợp đạo cảnh. An Lâm nói không khẩn trương là giả. Trần Hạo loại này cưỡng ép tăng lên lực lượng thuật pháp, rõ ràng sẽ trả ra lớn vô cùng giá. Nhưng là những thứ này đều không phải là An Lâm muốn để ý chuyện. Bây giờ hắn chỉ cân nhắc chính mình như thế nào mới có thể còn sống. Mạng hắn như vậy kim quý, coi như là Trần Hạo dùng xong chiêu này bí pháp liền bảo tế, đối với hắn như vậy mà nói cũng là bệnh thiếu máu a. Cùng lúc đó, ngoài ra một chỗ chiến trường thượng, Bạch Lăng cùng tay cầm đôi thoi xích sắc ngư nhân chiến bất tỉnh thiên địa ám. Xích sắc ngư nhân đại năng lần nữa bị Bạch Lăng dùng không gian thiết cát vạch ra một cái miệng máu. Nó thân hình lui nhanh. Lúc này Bạch Lăng chân đạp hư không, nhẹ nhàng mạn bước tới, thuận tay đem ngư nhân đại năng huyết dịch thu nhập trong bình. Ngư nhân đại năng thấy như vậy một màn cơ hồ muốn hộp máu. Nó miếng vảy, huyết dịch, lông đều bị cô gái kia thật sự đào được. Cuộc chiến đấu này thà nói là chiến đấu, chẳng nói là một trận bị Bạch Lăng thái mỏng nghiên cứu lữ trình. Quá đáng sợ, nữ nhân này quá đáng sợ. Ngư nhân đại năng thấy mặt đầy ôn nhu không ngừng hướng chính mình tấn công nữ tử, dùng mình cũng không khỏi hàn bao phủ toàn thân. Đường đường phản hư hậu kỳ linh ngư tộc đại năng, chưa từng bị bực này ủy khuất. Đang lúc này, thứ nhất do Tây Hải chi ngoại, một cái siêu cấp lớn có thể truyền đạt chỉ thị, ở trong đầu của nó thoáng qua. Ngư nhân đại năng đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt có rốt cuộc chạy thoát sinh thiên vui sướng. Chúng ta mau rút lui, nó hét lớn một tiếng, làm bắt đầu trước rồi chạy trốn. Nơi này thật là đáng sợ, hắn một giây cũng không muốn ở chỗ này đợi lâu. Bạch Lăng nhìn không nói nhiều liền lựa chọn chạy trốn linh ngư tộc đại năng, cũng lười đuổi theo. Mọi người đều là phản hư hậu kỳ, thật muốn giết chết đối phương độ khó hay lại là quá lớn. Nàng nhìn trong bình nhỏ giả bộ huyết dịch, hài lòng cười một tiếng, mặc kệ nó, ngược lại lại không phải là không có thu hoạch. Lần chiến đấu này thu hoạch vẫn không tệ, ngoài ra một nơi, bởi vì một chọi ba mà bị ngược thể vô hoàn phu Hồng Lân, cũng quả quyết bắt đầu chạy trốn. vì thế nó còn hao phí 2 cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Còn lại linh ngư tộc các cường giả cũng là rối rít bắt đầu rút lui, thật giống như tâm tình còn không tốt lắm. Một màn này để cho Tứ Cửu Tiên Tông cùng với Bạch Hồ tộc chúng cường giả vui vẻ không thôi. Địch nhân thống khổ chính là bọn hắn vui vẻ a. Bộ dáng kia nhìn một cái chính là kế hoạch thất bại a. Mặc dù không biết tại sao thất bại, linh ngư tộc rút lui, để cho Hắc Hồ tộc luống cuống, quân bạn đột nhiên quăng thúng chạy trốn. Bọn họ trực diện này một đoàn cường giả là muốn bị tiêu diệt hết tiết tấu. Hắc Hồ tộc đám đại năng không phải người ngu, biết như vậy đánh nhất định sẽ thua, cũng bắt đầu đi theo chạy trốn. Kết quả là địch nhân bắt đầu bị đại bại, thừa thắng xông lên, bỏ đá xuống giếng. Gâu, Đại Bạch vui sướng đuổi theo ở phía sau. Trên trăm dặm ngoại một cái đỉnh núi, Đường Tây Môn toàn thân áo trắng vù vù, nhìn chạy tán loạn địch nhân, nào đó cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Đang lúc này, một cổ cực kỳ khiến người ta run sợ cảm giác đột nhiên bao phủ toàn bộ thiên địa. Ngao ô, một tiếng mênh mông xa xa gầm to, trực kích thật sự có sinh linh tâm thần. Bạch Lăng, Thanh Bắc Thần, Bạch Mộ Vũ, Nhạc Đấu các loại đại năng đều là không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác. Nơi đó thiên địa một vùng tăm tối, nồng nặc nhất đen nhánh trình viên cầu khuếch tán lan tràn, thật giống như thôn phệ vạn vật không gian tối tăm, ngay cả ánh mặt trời cũng không cách nào chiếu sáng đi vào. Trong lúc mơ hồ, như có 9 cái mặc vũ đuôi trong bóng đêm đong đưa. Thanh Bắc Thần sắc mặt đại biến, Cửu Vĩ Thần Hồ, không, đây là cưỡng ép thúc dục bí pháp biến thành Ngụy Cửu Vĩ Thần Hồ. Mặc dù Bạch Mộ Vũ hủy bỏ Thanh Bắc Thần cách nói, nhưng sắc mặt lại không có chút nào chuyển tinh, ngược lại cực kỳ ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, coi như là Ngụy Cửu Vĩ Thần Hồ, đó cũng là thập phần kinh khủng. An Lâm gặp nguy hiểm, Bạch Lăng đột nhiên nói một câu, liền nghĩa vô phản cố xông về đen nhánh quả cầu lĩnh vực. Còn lại Tứ Cửu Tiên Tông đại năng cũng rối rít vọt vào lĩnh vực phạm vi. Tô Thiển Vân, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Liễu Thiên Huyễn lại bị Hiên Viên Thành cản lại. Địch nhân tầng thứ quá mạnh, chúng ta đừng đi làm loạn thêm. Mặc dù Hiên Viên Thành rất không muốn thừa nhận, nhưng hắc cầu bên trong thả ra uy áp, để cho hắn không thể không dừng bước lại. Thanh Bắc Thần cùng Nhạc Đấu do dự một chút, hay lại là bay hướng kia Cửu Vĩ Thần Hồ thả ra lĩnh vực. Chẳng qua là quát lui dự định theo tới bộ hạ, đối mặt cấp độ kia kẻ địch khủng bố, coi như là phản hư cảnh đại năng, cũng rất dễ dàng vẫn lạc. Tiểu Lan, chúng ta có muốn hay không đi à? Tuyết Trảm Thiên nhìn cách đó không xa kia thả ra uy áp kinh khủng ngọn nguồn, không khỏi run lẩy bẩy, sợ hãi thành ngữ cũng sẽ không nói. Hứa Tiểu Lan cười nhạt, trước không đi, chỗ đó, nếu như chúng ta đi vào, chỉ sẽ để cho An Lâm lo lắng. Một cái tân tấn phản hư, một đại đội phản hư đều không phải là tu sĩ, thật muốn đi chỗ đó, có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Hứa Tiểu Lan nhìn tiền phương không thấy được hắc ám, thấp giọng nói, ta tin tưởng, An Lâm nhất định sẽ an toàn trở lại. Một đại đội hợp đạo cũng không là đối thủ, làm sao biết làm khó được hắn. Tuyết Trảm Thiên ngẩng đầu nhìn Hứa Tiểu Lan thanh lệ xuất trần gò má, từ nàng ta không hề che giấu tự tin mặt mũi, liền có biết nàng nói chuyện không phải là tự mình an ủi, mà là nghiêm túc. Giờ phút này, An Lâm nhìn trở nên hắc ám thiên địa, biết không có thể kéo dài nữa. Cửu Vĩ Thần Hồ ngẩng đầu lên, trong mắt màu đỏ ngòm tựa như địa ngục đưa mắt nhìn. Cửu cái đuôi hồ ly hóa thành thâm thúy nhất mặc vũ, dần dần hướng An Lâm đám người áp sát. Đi đi, Đạt Tam, Yêu Cơ, An Lâm lúc này ra lệnh, hai tay đạt tam mở ra, tử sắc trọng lực khuếch tán mấy ngàn thước, cường lực áp chế cửu vĩ thần hồ, yêu cơ mở ra màu hồng quang rực, bước chân đạp một cái, thân thể tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã tay cầm màu hồng quang hạt năng lượng kiếm đi tới trước mặt cửu vĩ thần hồ. Một kiếm hạ xuống, ông, thời gian thật giống như ngưng, đạt tam, yêu cơ, hết thảy bị một cổ không cách nào nói rõ lực lượng đông đặc. Cất giữ trước động tác, hoành, theo một tiếng kim loại nổ vang, yêu cơ bị một cây không biết đến từ đâu bạch cốt gai nhọn. Xuyên qua ngực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.